Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261. Chương 1261. Ta mới không đi. Toàn bộ tiền đình ngõ hẻm bên trong, chỉ có Aman một người ra nghênh tiếp Lâm Thành Phi. Vẫn là lấy loại này đặc biệt phương thức. Lâm Thành Phi cũng minh bạch, Thiên Linh Lung vẫn là đang dùng loại phương thức này nói cho hắn biết. Ta không muốn gặp ngươi. Lâm Thành Phi minh bạch, nhưng là, hôm nay hắn thật đúng là thì quyết tâm muốn gặp hắn một lần. Mặt đất nằm cái kia nam nhân, tuy nhiên cánh tay đều đoạn, người cũng thiếu chút quy thiên, có thể vẫn là đối Lâm Thành Phi nói ra. Anh em, đa tạ ngươi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Tạ thì không cần, ta cũng là vừa tốt nhìn hắn không thuận mắt mà thôi. Ha ha ha, nói tốt. Nam nhân cất tiếng cười to. Con hàng này bá đạo như vậy, lại còn coi hắn là thiên vương lão tử. Liền cảnh sát cũng không sợ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có phải là thật hay không như hắn thổi như vậy nghiêu bức. Người này không phải lòng dạ rộng lớn, cũng là quá bựa quá não tàn. Lấy Aman biểu hiện ra ngoài thực lực, không sợ cảnh sát cũng không có gì lớn không a. Dạng này người, tùy tiện chạy hai bước, cảnh sát thì không làm gì được hắn. Căn bản liền người đều đuổi không đến a. Nói xong, hắn chả hung dữ nhìn lấy Aman, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lần này không đem ngươi chém thành muôn mảnh, về sau lão tử theo họ ngươi. Aman liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, còn dám có một câu nói nhảm. Ta giết ngươi, ngươi dám? Nam nhân trợn mắt nói. Aman cũng chẳng nói hắn đến cùng có dám hay không, chỉ là vừa nhấc chân, vọt mạnh nam nhân đầu phía trên dẫm đi. Lấy hành động thực tế nói cho nam nhân, hắn Aman đến cùng có dám hay không? Ở trước mặt ta, ngươi giết không hắn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói liền một câu. Sau đó, Aman chân lần nữa huyền giữa không trung. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta nói qua, tiền đình ngõ hẻm sự tình, vĩnh viễn không bao giờ lấy ngươi xen vào việc của người khác. Ta cũng không muốn xen vào chuyện bao đồng, chỉ là muốn đợi cảnh sát tới xử lý sự kiện này a. Lâm Thành Phi nghiêng Aman liếc một chút. Ngươi dám giết hắn, ta thì giết ngươi, ngươi có thể thử một chút. Aman gằn giọng nói. Lâm Thành Phi thân thủ đẩy, khoảng cách Aman chừng 10 mét khoảng cách. Thế nhưng là Aman ở ngực, không ngờ thêm ra một bàn tay ấn. Phốp, Aman phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thành Phi nhìn như hời hợt, trên thực tế đã đem Aman trọng thương, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, thậm chí ngay cả đan điền đều bị thương tổn. Từ đó về sau, Aman coi như còn có thể khôi phục. Thế nhưng là, tu vi cũng chỉ tới mới thôi, đừng nghĩ lại có nửa phần tiến thêm. Lâm Thành Phi, ngươi dám làm tổn thương ta? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Còn dám nói một câu nói nhảm, ta giết ngươi, ngươi. Aman tức giận khó bình, đây là tại tiền đình ngõ hẻm a, Lâm Thành Phi làm sao dám xuất thủ. Thế nhưng là, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn thật đúng là không còn dám nói tiếp. Hắn có loại trực giác, Lâm Thành Phi đã nói đến ra, thì nhất định làm được, hắn chả không muốn chết. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hai tay để vào túi, yên tĩnh chờ lấy cảnh sát tới. Đảo mắt nửa giờ đi qua, thế nhưng là vẫn không có cảnh sát tới dấu hiệu. Chung quanh đây cũng là sở cảnh sát, dựa theo lẽ thường tới nói, bọn họ đến nơi đây vài phút liền có thể, căn bản dùng không thời gian dài như vậy. Lâm Thành Phi mày nhăn lại tới, các loại không kiên nhẫn. Aman cười lạnh nói, ta nói cho ngươi, coi như ngươi đợi một ngày, cảnh sát cũng sẽ không tới. Tiền đình ngõ hẻm là toàn bộ kinh thành cấm địa, không có Linh Lung tiểu thư cho phép, bất kỳ người nào cũng không dám bước vào một bước. Ồ, thật sao? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, lắc đầu nói, ta không tin. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A-man đối tiền đình ngõ hẻm uy nghiêm, có sung túc lòng tin, thì coi như bọn họ đến, cũng không dám xen vào việc của người khác. Cảnh sát, nghe rất lợi hại, nhưng tại chúng ta tiền đình ngõ hẻm nơi này, cũng là một chuyện cười, vậy cũng không nhất định. Lâm Thành phi tiếu nói, đúng lúc này, chói tai tiếng còi cảnh sát vang lên, từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền có mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở tiền đình ngõ hẻm đầu ngõ. Khoảng chừng mười mấy cảnh sát xuống xe, đi vào Lâm Thành Phi các loại người trước mặt. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy thổ huyết A-man, lại nhìn xem ngã trên mặt đất, đoạn cánh tay nam nhân. Sắc mặt càng là vô cùng âm trầm. Người nào báo động, một người cầm đầu, xem ra tựa như là đội trưởng bộ dáng người. Thanh âm trầm thấp hỏi, ta, Lâm Thành Phi nên một tiếng, chỉ A-man nói ra, ta đi tới nơi này thời điểm, nhìn đến hắn đem mặt đất vị lão huynh này ném ra, còn vặn gãy hắn cánh tay. A-man trùng điệp hừ một tiếng, là chuyện như vậy sao? Đội trưởng đối với A-man hỏi, A-man sắc mặt âm trầm nói ra, không sai, cũng dám có ý định đả thương người. Mang đi, cảnh sát đội trưởng vung tay lên, ngay sau đó liền phải đem A-man mang đi. Lâm Thành Phi rất hài lòng, cảnh sát này làm việc công chính liêm minh, cũng không có cố kỵ tiền đình ngõ hẻm thực lực, ngược lại là rất không tệ. A-man giận tím mặt, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem, nơi này là địa phương nào? Là tiền đình ngõ hẻm, gia hỏa này lén xông vào tiền đình ngõ hẻm. Đừng nói ta chỉ là vặn gãy hắn cánh tay, đem hắn ném ra, liền xem như giết hắn đều không quá phận. Cảnh sát đội trưởng biến sắc, ngươi là tiền đình ngõ hẻm ngươi. A-man ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt kiệt ngạo, cỗ này bế nghệ thiên hạ khí thế. Thật giống như hắn là thiên vương lão tử giống như. Không tệ, ta là Linh Lung tiểu thư người bên cạnh, các ngươi thân là vùng này cảnh giác. Nên biết phải làm sao a? Cảnh sát đội trưởng có chút do dự. Tiền đình ngõ hẻm uy danh, hắn đương nhiên nghe qua. Vừa mới tiến trong sở thời điểm, liền nghe các tiền bối nghe qua. Nơi này là cái cấm địa. Mặc kệ nơi này xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên quản. Không phải vậy lời nói, không cẩn thận còn có thể đem mạng nhỏ mất rơi. Trước kia là không có đụng phải tiền đình ngõ hẻm ra chuyện. Hiện tại có người báo động. Hắn thật chẳng lẽ muốn chẳng quan tâm. Như thế có lỗi với lương tâm a. Hắn cau mày muốn một lát. Đột nhiên chỉ A-man khóe miệng vết máu hỏi. Ngươi đây là có chuyện gì? A-man thân thủ tại ngoài miệng chà chà. Chỉ Lâm Thành Phi nói. Hắn đánh. Các ngươi lập tức đem hắn mang đi. Không có 10 ngày nửa tháng, đừng để hắn đi ra. Sự tình đến tột cùng như thế nào? Chúng ta hội tra rõ ràng, như thế nào phá án? Là cảnh sát chúng ta sự tình, không cần đến ngươi đến vung tay múa chân. Ngươi nói cái gì? A-man giận tím mặt. Cảnh sát đội trưởng liếc nhìn hắn một cái, vung tay lên, công nhiên đả thương người, không biết hối cải, mang đi. A-man mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì, mang đi, cảnh sát đội trưởng còn nói một lần, nói xong, hắn khom lưng nhìn lấy cái kia bị đánh nam nhân, nói ra, tiên sinh, ngươi có muốn hay không gấp, đương nhiên quan trọng, ta cánh tay đoạn, nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện, nam nhân quát, các ngươi nhất định muốn nghiêm trị cái này hung thủ đánh người. Không phải vậy ta nhất định không buông tha các ngươi. Cảnh sát đội trưởng lại nhíu mày. Hắn đối với sau lưng hai cái cảnh viên nói ra. Trước tiên đem hắn đưa đến bệnh viện. Làm xong xử lý về sau. Lại đưa đến sở cảnh sát. Nam nhân sững sờ. Ngay sau đó tức giận quát, dựa vào cái gì à? Ta là người bị hại. Dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi đi sở cảnh sát? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?